tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 605, góc truyện audio.com. Chương 605, xin hãy yêu tôi chân thành và say đắm. 15, tôi sửng sốt một chút, dương mắt nhìn anh, có chút bối rối, dừng lại nói anh. Anh cười nhạt, trông có chút cô đơn, vậy có thể hứa với anh, em không cần đối xử với anh bằng dáng vẻ lãnh đạm và xa lạ đó không, Thẩm Xuân Hinh, em biết không, trên đời này, người mà anh muốn bảo vệ không nhiều lắm, cho dù anh có xấu như thế nào, ít nhất tình cảm của anh đối với em là chân thành, tuy rằng anh không có thân phận gì để bảo hộ em, vậy em có thể coi anh như anh trai, đừng coi như người xa lạ, bỏ qua sự tồn tại của anh. Không biết tại sao, khi nghe những lời anh ta nói, trong lòng tôi có chút chua xót, tôi dừng lại một chút rồi gật đầu và nhìn anh ta, Cố Diệp Hàn, thực xin lỗi, đời này em nợ anh muốn cái gì em đều có thể đáp ứng, nhưng duy chỉ việc ở bên anh là không được, đọc full tại truyện. Oan nhé, em có thể gặp Phó Thắng Nam trong đời, anh ấy không chê không bỏ em, anh ấy vẫn bảo vệ em như vậy, đó là may mắn của em. Cảm ơn anh đã thích em, nhưng anh không cần làm vậy, có người cần anh nhiều hơn, người mà anh cần phải chăm sóc, Helen sắp phải sinh con, cô ấy là một cô gái tốt. Nếu anh lấy cô ấy, anh phải có trách nhiệm cả đời với cô ấy và đứa nhỏ. Anh ta gật đầu, cười khổ và có vẻ nhẹ nhõm, anh biết anh đã đánh mất thứ mình muốn nhất, không bằng thành toàn cho người khác, có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Còn người ta không thể sống quá cố chấp, nếu không người đau khổ chính là bản thân. Sau một hồi đi dạo và tán gẫu một hồi lâu, khi trở lại căn cứ anh ta nhìn tôi và nói, đã nói như vậy anh có thể mời em cùng nhau ăn bữa cơm được. Không, đừng suy nghĩ nhiều, anh đối với nơi này chưa quen thuộc, tới đây đã một hai ngày, hiếm khi gặp được người quen, cùng nhau đi ăn, còn tốt hơn là ăn một mình. Tôi ngẩn người, thấy anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt vô tội và mong đợi, tôi không khỏi thương cảm, gật đầu nói, ừ. Tôi mơ hồ đồng ý, nhìn thấy anh ta cười bước vào căn cứ, sau đó tôi mới nhận ra rằng Phó Thắng Nam sẽ trở lại làng Lan Khê vào buổi tối. Nhưng đã nói ra khỏi miệng rồi không có đạo lý rút lại nên chỉ biết thở dài. Công việc buổi chiều khá ổn, không mấy bận rộn. Buổi tối tôi vừa mới thu dọn đồ đạc xong, Cố Diệp Hàn dựa vào cửa nhìn tôi cười nói, xem ra ấn C6 OOOE mỗi ngày em đều rất bận rộn công việc. Tôi gật đầu thu dọn đồ đạc và không khỏi nhìn vào điện thoại của mình, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được tin tức của Phó Thắng Nam, không biết hôm nay anh ấy có bận hay không. Sau khi rời khỏi căn cứ Cố Diệp Hàn lái xe tới, xe dừng trước cửa, lên xe tâm trạng anh ta có vẻ tốt, anh ta nhìn tôi và nói, em ở đây đã được một thời gian, có muốn giới thiệu món gì ngon không? Tôi lắc đầu, cũng gần như vậy, em rất ít đi ra ngoài. Thấy trời tối dần, tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của Phó Thắng Nam. Tôi không thể không lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh ăn chưa? Tin nhắn đã được gửi đi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi mất tập trung. Vì không tìm được chỗ nào ngon để ăn nên cuối cùng Cố Diệp Hàn quyết định đi ăn ở khách sạn, ngay khi tôi vừa ngồi xuống, điện thoại liền rung lên. Đó là một cuộc gọi, tôi nhìn vào ID người gọi là Kiều Cảnh Thần, không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời, anh Kiều, xin chào. Cô đang ở đâu? Anh ta nói, giọng điệu có vẻ hơi lo lắng. Tôi nói, tôi đang ở nhà hàng của khách sạn làng Lan Khê, có chuyện gì vậy? Xuống dưới đón Thắng Nam đi, cẩn thận một chút, tay cậu ấy hôm nay bị thương, xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi sửng sốt một chút, có chút hoang mang, bị thương. Muốn hỏi lại một chút, điện thoại đã cúp máy, tôi nói không nên lời, đúng là sạch sẽ lưu loát. Cúp điện thoại xong, tôi đứng dậy nhìn Cố Diệp Hàn đã gọi đồ ăn xong, nói Cố Diệp Hàn, thực xin lỗi, em tạm thời có chuyện, em phải đi ngay. Nói xong tôi xách túi bỏ đi vì lo lắng cho Phó Thắng Nam, mặc dù anh ta gọi ở phía sau gọi tôi, nhưng tôi vừa xin lỗi vừa đi ra khỏi nhà hàng. Dưới tầng khách sạn, trong chiếc Bentley màu đen, Trần Văn Nghĩa đỡ Phó Thắng Nam xuống xe, nhìn thấy trên cánh tay anh ta có băng gạc màu trắng, cô bước nhanh tới, có chuyện gì vậy? Làm sao lại bị thương được? Trần Văn Nghĩa sửng sốt một chút, sau đó nhìn tôi, người bị tai nạn xe cộ, đã bôi thuốc rồi. Tôi cau mày nhẫn nhịn, đi tới đỡ lấy Phó Thắng Nam, anh ấy bị thương ở tay nên không ảnh hưởng đến việc đi lại. Vừa bước tới khách sạn Cố Diệp Hàn trong nhà hàng cũng theo đó đi ra, nhìn thấy Phó Thắng Nam bị thương, anh ta hơi nhíu mày, dừng lại, nhìn tôi nói cơm, lần sau lại ăn đi. Sau đó anh ta quay lưng bỏ đi, Phó Thắng Nam nghiêng mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy của anh ấy rơi trên người, vừa rồi em cùng anh ta ăn cơm. Tôi gật đầu, ngay sau khi gọi đồ ăn, Kiều Cảnh Thần gọi điện thoại nói anh bị thương. Ánh mắt anh tối sầm lại, có chút lạnh lùng, vậy anh quấy rầy em ăn cơm. Lời nói của anh ấy nồng nặc mùi thuốc súng, tôi nhíu mày, có chút bối rối nói, anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là thuận tiện ăn một bữa cơm thôi, làm. Sao em biết anh nghĩ quá nhiều? Anh ấy nhìn tôi, như thể có một chút tức giận. Tôi nhấn vào thang máy, nghĩ rằng nếu bọn họ tiếp tục nói chuyện như thế này, có lẽ cuối cùng sẽ cãi nhau. Tôi chỉ đơn giản nói, chắc anh chưa ăn tối, lát nữa muốn ăn cái gì, chúng ta hãy ăn trong khách sạn, để người phục vụ đưa lên phòng. Cửa thang máy mở ra, cô dìu anh ấy vào thang máy, anh ta nhàn nhạt đáp lại, sao cũng được. Sau đó liền không nói chuyện. Tôi nghĩ có lẽ là do quan hệ với Cố Diệc Hàn nên tâm tình anh ấy không tốt, bởi vì đã có vệ sĩ đi theo cô. Tôi đoán anh ấy có nghe nói một chút, dù sao hôm nay cô đều đã ở cùng Cố Diệc Hàn, anh ấy luôn có tính chiếm hữu, tức giận như vậy là bình thường. Nghĩ đến điều này, tôi liền không tức giận, lúc này anh ấy bị thương, có lẽ tâm trạng anh ấy đang rất tồi tệ. Tôi đơn giản dìu anh ấy trở về phòng, nhẹ giọng nói, bác sĩ nói cần đổi thuốc sao? Lúc rời bệnh viện có lấy thuốc khác không? Anh ấy lắc đầu, không có. Thấy anh ấy không mang theo những loại thuốc khác trên người, xem ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nghĩ lại tôi gọi điện cho nhà hàng khách sạn, gọi đồ ăn rồi nhờ họ mang lên phòng. Thấy anh ấy định đi vệ sinh, tôi nói, anh có muốn tắm không? Anh bị đau tay, sợ là không thể tắm rửa. Đôi mắt đen của anh rơi vào trên người tôi, cau mày nói, đi ngoài. Tôi không khỏi sửng sốt, có chút xấu hổ mà tự động ngậm miệng lại, nhưng sau đó nghĩ đến tay anh bị thương có thể không tiện nên không nhịn được nói, anh tự làm được không? Lúc này, anh nhướng mày, nhìn tôi, môi mỏng khẽ mở, nếu không em tới giúp anh. Tôi sửng sốt nghĩ đến anh sẽ nói có thể, nhưng không ngờ rằng anh ấy lại nói vậy, không khỏi đỏ mặt. Có chút ngập ngừng, có chuyện gì vậy, anh ấy nói với giọng trầm thấp như thể đang đợi tôi. Anh ấy là chồng tôi, đã sống với nhau nhiều năm như vậy, về sau còn rất nhiều thời gian, anh ấy sẽ ốm tôi cũng vậy, việc chăm sóc cho nhau là điều tất yếu, dù xấu hổ đến đâu thì cũng là vợ chồng, hơn nữa, anh ấy còn là một bệnh nhân. Cách chương.